ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tôi thì sao? Thuốc bổ dâng tận miệng rồi mà còn không muốn uống. Chẳng phải là hồ đồ sao? Nếu là nhà khác, 3 năm trôi qua, thấy tôi không đẻ được, chắc đã sớm đuổi đi bằng một tờ hưu thư rồi. Cũng may Trịnh Minh Tồn là người rất biết điều, vẫn đối xử với tôi như trước. Thậm chí, ngay khi tôi ho, anh ta đã vươn tay xoa lưng gầy yếu của tôi, rồi sai người hầu mang ô mai đến để giải đắng. Mọi người lại khen ngợi hai người chúng tôi vợ chồng tình thâm, hòa thuận như đàn cầm và sáo trúc. Chỉ có Từ Hương Bình cha tôi, nhìn con gái nhíu mày xúc miệng, trong lòng vẫn có chút không đành. Dù hai nhà môn đang hộ đối hay không, thì hiện tại hai người đang ở nhà mẹ đẻ, cũng phải có người thể hiện chút khí phái của nhà ngoại. Nếu không cứ một mực xu nịnh lấy lòng, chỉ càng khiến phủ Vinh Quốc công coi thường. Vì vậy, ông ấy hơi tỏ vẻ người bề trên. Trước tiên tiếp lời, ta biết hiền tế yêu thương Vân Nhi, nhưng cũng không thể nuông chiều con bé đến mức vô pháp vô thiên. Dù hai con không muốn làm cha mẹ, cũng phải nghĩ đến tâm nguyện muốn làm ông bà của ta và nhạc phụ nhạc mẫu chứ. Thực ra mà nói, cũng không thể trách Vân Nhi hoàn toàn. Mẹ kế của nó mất sớm, không dạy dỗ được nó nhiều việc quản lý gia đình. Phủ Vinh Quốc công gia đại nghiệp lớn, sau khi gả vào, nó khó tránh khỏi bỡ ngỡ, phải học hỏi từ đâu. Mấy năm nay, có lẽ nó đã dành quá nhiều tâm sức vào việc quản lý nội gia, nên mới lơ là việc nối dõi dòng tộc. Trước tiên là chê bai con gái mình một phen, sau đó, Từ Hương Bình dừng lại một chút, giọng nói dịu dàng hơn, cẩn thận lựa lời. Nhưng hiền tế à, xưa nay chuyện thụ thai là việc của cả vợ lẫn chồng. Thuốc bổ mỗi ngày 3 lần của Vân Nhi tất nhiên không thể thiếu. Nhưng hiền tế cũng phải hết sức chú ý, bồi bổ thân thể cho tốt. Không khí bỗng chốc im lặng, tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Nghĩ kỹ lại, tôi không hẳn là người khó mang thai. Xét cho cùng, mẹ kế của tôi đã sinh cho Từ Hưng Bình 3 người con. Theo lý mà nói, con gái giống mẹ, tôi phải là người dễ sinh nở mới đúng. Nhưng sao uống hết bát thuốc này đến bát thuốc khác mà vẫn chưa có tin vui? Hay là do Trịnh Minh Tồn thân thể có vấn đề? Ý nghĩ này đồng loạt xuất hiện trong đầu mọi người. Họ không thể hiện ra mặt, chỉ liếc mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt. Còn tôi thì bị câu nói này dọa cho sắc mặt tái nhợt, chỉ dám len lén nhìn chồng. Thấy anh ta toàn thân cứng đờ, khóe miệng nhếch lên có chút gượng gạo, khí chất xung quanh cũng u ám đi vài phần. Biết rõ những lời này sẽ gây ra hiểu lầm, may mà Từ Hưng Bình đã có cách nói khác để xoay chuyển tình thế. Ta chỉ nghĩ rằng hiền tế luôn chăm chỉ cầu tiến, ngày đêm vùi đầu vào công việc, ngày thường đã không quan tâm đến việc nhà, nay lại được thánh thượng tin tưởng giao trọng trách ở công bộ. Chắc hẳn gánh nặng sau này sẽ càng lớn hơn, phải lo toan cả việc triều đình lẫn gia đình, khó tránh khỏi phân tâm. Hiền tế nhất định phải giữ gìn sức khỏe, chớ nên quá lao tâm khổ tứ. Nếu vì mải mê công việc mà lỡ dở việc nối dõi tông đường thì thật là đáng tiếc. Câu nói này vừa dứt, mọi người lại đè nén suy nghĩ vừa nảy ra xuống. Nghĩ lại thì việc không có con nối dõi cũng là điều dễ hiểu. Xét cho cùng, Trịnh Minh Tồn thực sự dồn hết tâm sức vào công việc. Người khác đi nhậm chức ở nơi xa ít nhất phải 5 năm. Còn anh ta chỉ mất 3 năm ngắn ngủi. Nhìn khắp đại nghiệp, có công tử nhà ai ở độ tuổi đôi mươi đã đạt được thành tích chính trị hiển hách như vậy? Chỉ cần động não một chút cũng biết là phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Làm sao còn thời gian nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái? Cách chương.